Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, dị biến. Thất Nguyệt lúc này đưa di động để ở một bên, sau đó tiếp tục cho Thì Vũ tóc bên trên nhuộm tóc tề. Đây cũng không phải là phổ thông nhuộm tóc tề, là rất đắt kia khoản nhuộm tóc tề. Thất Nguyệt nói, ngươi nếu là lại đem tay cầm ra, đem tới tay ta cũng mặc kệ nha. Thì Vũ do dự một chút, sau đó đem điện thoại đặt ở che vải đằng sau nói. Ta mù đánh, Thất Nguyệt không nói gì, chậm rãi giúp Thì Vũ nhuộm tóc. Thì Vũ tóc là màu bạc trắng, nhưng là Thì Vũ thích mái tóc đen dài, cho nên vẫn đem tóc mình nhuộm thành hắc. Nếu như là chính thống yêu, là có năng lực mình lấy mái tóc làm hắc. Tiếc nuối là, Thì Vũ chỉ là nửa yêu, cũng không để cho tóc mình biến thành đen sắc năng lực. Đánh xe chữ, Thì Vũ liền đem điện thoại thu lại, nói, Thất Nguyệt ngươi muốn linh thạch không? Thất Nguyệt không hiểu, thế nhưng là ngươi không có linh thạch a. Thì Vũ khinh bỉ nhìn Thất Nguyệt nói, ta nói ta có cái kiếm linh thạch hạng mục, chúng ta hợp tác như thế nào? Thất Nguyệt vẫn là không hiểu, là cái gì? Thì Vũ nói, ngươi biết tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp a. Thất Nguyệt lập tức gật đầu, biết, tỷ tỷ là tuyệt nhất. Thì Vũ không có để ý Thất Nguyệt thổi phồng tỷ tỷ nàng, mà là đạo, tỷ tỷ ngươi rất xinh đẹp, điều này nói rõ tỷ tỷ ngươi rất đáng tiền, chúng ta đi mua cái màu đen tất chân, sau đó để ngươi tỷ tỷ mặc vào, sau đó chúng ta chụp kiểu ảnh phiến, ngày thứ hai lại đem cái này bít tất trộm ra, lúc này chúng ta liền đi tìm nhà dưới đem bít tất bán, nhất định có thể bán không ít tiền. Thất Nguyệt nhìn xem Thì Vũ, trừng mắt nhìn nói, tỷ tỷ nói đây là biến thái. Thì Vũ nói, chúng ta là nữ không biến thái. Thất Nguyệt nói, tỷ tỷ sẽ đem ra chó của ngươi lột. Thất Nguyệt, ta đều nói rất nhiều lần, ta không phải cẩu yêu. Tỷ tỷ là đúng, nguyên bản tại dùng điện thoại nói chuyện trời đất mộc. Thanh, đột nhiên thần sắc lạnh lẽo. Nàng quyết định cho con chó kia đào cái mộ. Trịnh Dược không tiếp tục quản trong đám sự tình. Những người này rõ ràng liền ở tại cùng một chỗ, tại sao muốn dùng group chat chơi? Sau đó Trịnh Dược liền bắt đầu an tâm ăn hắn cơm chiên. Bỏ ra chút thời gian, Trịnh Dược liền đã ăn xong. Thời điểm ra đi trực tiếp ném cho Trình Vũ một viên nhất phẩm linh thạch. Tiếp vào linh thạch, Trình Vũ nhìn xem Trịnh Dược rời đi bóng lưng, lẩm bẩm, xem ra Trịnh Dược đạo hữu đúng là gặp được cái gì cao hứng chuyện. Rời đi quán nhỏ về, sao, Trịnh Dược không có đi tiệm sách, hắn dự định đi một chuyến tuần tra đội, đem hắn thù lao lĩnh một chút. Đương Trịnh Dược đến tuần tra đội thời điểm, nơi này đã tan việc, bất quá dư ẩn không có tan tầm. Trịnh Dược vừa mới hỏi La Thiến chuyện thù lao thời điểm, La Thiến để hắn trực tiếp tìm chủ quản. Về phần La Thiến, nàng tự nhiên là tan việc. Trịnh Dược gõ gõ dư ẩn văn phòng, rất nhanh bên trong liền truyền đến dư ẩn thanh âm, tiến đến. Trịnh Dược đẩy cửa ra đi vào, chỉ là vừa mới đi vào thời điểm, phát hiện dư ẩn đứng ở trong góc nhỏ, phảng phất cùng xó xỉnh bên trong bóng ma dung hợp lại cùng nhau. Đây là tu ác mộng vẫn là tu bóng đen? Trịnh Dược trong lòng thoáng qua loại ý nghĩ này. Đương nhiên, rất nhanh hắn liền không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì vừa mới tình huống chỉ là trong nháy mắt, một cái nhất giai là không phát hiện được, nhị giai thậm chí tam giai đều không phát hiện được. Dư ẩn từ nơi hẻo lánh đi ra, hắn ngồi ở trên bàn làm việc, chuyện thứ nhất tự nhiên là đem Trịnh Dược thù lao giao cho Trịnh Dược, nhìn xem có sai hay không. Trịnh Dược thật kiểm tra một hồi, ân, không có chút nào vấn đề. Thu hồi linh thạch về sau, Trịnh Dược hiếu kỳ nói, chủ quản lại có đi làm nhiệm vụ, nếu như không có liền không có tìm hắn cần thiết. Dư Ẩn cũng không nói nhảm ý nghĩ, mà là hỏi, ngươi đối Thạch Lâm Đào hiểu rõ có bao nhiêu? Thạch Lâm Đào, cái này khiến Trịnh Dược có chút ngoài ý muốn, Thạch Lâm Đào xảy ra vấn đề. Dư Ẩn gật đầu, vấn đề còn không nhỏ. Trịnh Dược không nói gì, hắn đang chờ đợi Dư Ẩn nói là vấn đề gì. Quả nhiên, Dư Ẩn cũng không có tính toán chờ Trịnh Dược hỏi thăm, mà là tiếp tục nói. Đại khái tại 3 ngày trước, một chút tại Thạch Lâm Đảo học sinh, đột nhiên cảm giác được trận pháp xuất hiện tính công kích. Ta nói chính là bên ngoài bộ phận, những cái kia trận pháp trên lý luận là không tồn tại tính công kích. Phi thường thích hợp tân thủ học tập, nhưng là hiện tại thay đổi. Hiện tại trận pháp không nhưng cái khó lấy phá giải, mà lại vô cùng nguy hiểm. Tất cả học sinh cùng thị dân, tất cả đều bị rút lui. Về phần chuyện điều tra, tự nhiên rơi xuống chúng ta tuần tra đội trên đầu. Ngừng tạm, Dư Ẩn chút lúng túng nói, đương nhiên, chúng ta chỉ là trong đó một cái điều tra phương. Chúng ta tuần tra đội xác thực không có gì người tài ba. Trịnh Dược hỏi, ngoại trừ trận pháp vấn đề bên ngoài, còn có khác sao? Dư Ẩn không có trước tiên trả lời, mà là do dự một chút, nói, từ một cái tuần tra đội người bên trong, hỏi thăm đến một cái hiện tượng kỳ quái, Trịnh Dược không có chủ động hỏi. Tốt, lần này Dư Ẩn là muốn để Trịnh Dược mở miệng hỏi cái gì? Thật đáng tiếc chính là số 7 căn bản không phối hợp. Sau đó Dư Ẩn tiếp tục nói, tiếng cười, tiếng khóc, tiếng hò hét, tiếng giống giận dữ. Trịnh Dược nhíu mày, có ý tứ gì? Mặt chữ bên trên ý tứ. Dư Ẩn nói, cái kia tuần tra đoàn người viên, nghe được có người cười, có người khóc, có người hò hét, có người gầm thét. Lần này Dư Ẩn tại Trịnh Dược mở miệng hỏi thăm trước. Sớm nói, không có bất kỳ cái gì trong lời nói cho. Còn có chính là, chỉ có cái này như nhau. Cho nên không cách nào xác định thật giả. Có thể là hắn nói dối, cũng có thể là hắn bị lừa gạt. Cái gọi là bị lừa gạt chính là xuất hiện ảo giác. Trịnh Dược không có trước tiên nói chuyện. Ấn nhớ của hắn ở kiếp trước Thạch Lâm Đảo là chưa từng xuất hiện vấn đề gì. Như vậy lần này xảy ra vấn đề hẳn là cùng hắn có một chút như vậy quan hệ. Hắn đã làm gì? Mang về một con vịt. Cái này hẳn không có vấn đề. Ăn quả, cái này hẳn là cũng không có vấn đề. Cây kia cỏ dại thì càng không có vấn đề gì. Cho nên vấn đề ở đâu? Trịnh Dược cảm thấy, hắn không hề động qua Thạch Lâm Đảo căn bản. Trải qua một số người nghiên cứu, vấn đề căn nguyên khả năng ở trung tâm vị trí. Nhưng là vị trí trung tâm chúng ta khó mà tiến vào. Cho nên cần một chút có trận pháp tài năng người đi vào xem xét một chút. Nói xong Dư Ẩn liền nhìn về phía Trịnh Dược, ý tứ rất rõ ràng. Hắn đang hỏi Trịnh Dược có thể hay không đảm nhiệm số 7, đây là hắn tiếp vào nhiệm vụ này trong nháy mắt nghĩ tới người. Mặc dù đối phương chỉ có nhất giai, nhưng là không biết từ lúc nào bắt đầu, hắn không còn có đem đối phương xem như một cái nhất giai đối đãi. Dù sao cái này số 7, liền cùng giống như mê làm cho không người nào có thể lý giải. Kỳ thật Trịnh Dược vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Thế mà chỉ là điều tra. Hắn tưởng rằng trực tiếp giải quyết vấn đề này. Bất quá chỉ là điều tra. Vấn đề cũng không lớn. Lúc nào xuất phát, thù lao đây? Trịnh Dược nói. Nghe được câu này trong nháy mắt, Dư Ẩn nội tâm liền cười. Không biết vì cái gì, hắn cảm thấy việc này khả năng có hy vọng. Đương nhiên, không thể mù quáng, hắn vẫn là cần chờ đợi điều tra kết quả. Thù lao chưa định, nhưng là chỉ cần có một chút manh mối, hoặc là chỉ cần đi vào Thạch Lâm Đảo nội bộ, một viên lục phẩm giữ gốc, thời gian tạm định hậu thiên. Nhưng là khả năng sớm cũng có thể là trì hoãn. Có thể sao? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân.